Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520 từng người tiến bộ. Chương 520 từng người tiến bộ. Nô dậy nửa ngày thời gian. Chính mình cũng đói bụng, lấy nàng hiện tại tiên nhân thể cấp bậc. Không ăn cơm cũng có thể hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng duy trì thân thể sở cần tiêu hao. Bất quá nàng thói quen ăn cơm. Vậy không cần thiết ủy khuất chính mình, dùng cảm giác tương truyền năng lực viễn trình gọi heo heo. Làm heo heo cho nàng mang giữa trưa cơm. Không cần quá bắt bẻ. Cùng Sunet đồng dạng đồ ăn nhiều mang một phần là được, trước kia còn có Hinata cho nàng nấu cơm. Hiện tại Hinata mỗi ngày huấn luyện, cũng vội đến không được. Ino bên này chỉ có thể chắp vá, thời gian không dài. Heo heo liền bước 4 điều chân ngắn nhỏ. Phía sau kéo một chiếc món đồ chơi xe con. Nhanh như điện chớp mà chạy tới cho nàng đưa cơm, xe con tổng cộng có tam phân tiện lợi hộp. Mặt ngoài có, đánh cuộc tự. Tĩnh tự cùng, hợi tự, Ino mở ra viết có, hợi tự hộp. Thức ăn không tồi, có thịt có đồ ăn có cơm. Còn có một cái cá hồi, Ino thật cao hứng. Vỗ vỗ heo heo đầu. Cảm ơn ngươi a, thật là giúp đại ân. Heo heo liền thích loại này bị nhu cầu cảm giác. Vui tươi hớn hở mà cười ra heo kêu. Lúc sau xua xua tay. Ý tứ là không cần khách khí. Ta còn phải cấp mặt khác hai tên ra hỏa đưa cơm. Ta đi trước, Ino lo chính mình ăn cơm, Sakura ở uy cơm, Sasuke ở chịu khổ viên, xa xa mà nghe được đi ngang qua ninja, Naruto thiếu gia trường, Naruto thiếu gia đoàn, thảo luận, hâm mộ đi. Nếu không từ bỏ Sasuke, đầu nhập Naruto ôm ấp, người vẫn là có cơ hội. Ino cười trêu chọc Sakura, Sakura mắt trợn trắng, muốn nói nội tâm bình tĩnh, đó là lời nói dối. Chỉ là nàng càng có rất nhiều không cân bằng. Nguyên bản đội sổ giống nhau Naruto. Đột nhiên nhiều ra tới một cái thoạt nhìn xoái khí. Ánh mặt trời. Cường đại. Hơn nữa nhân khí cực cao cha. Nàng trong lòng có điểm mất mát. Như vậy tương đối lên. Chính mình cha thật là hảo tốn a. Hừ. Mơ tưởng làm ta từ bỏ Sasuke. Naruto gì đó làm hắn đi tìm chết đi. Nằm mơ đều tưởng trở thành Uchiha Sakura. Sakura đồng học khí thế 10 phần mà nói, bên làm sự một. Fan, nguyên bản đang ở tiến hành công tác còn muốn tiếp tục làm, Namikaze Minato kế nhiệm Hokage ngày thứ. Nam, Ino làm Sasuke chính mình luyện tiên nhân hình thức. Nàng tiếp tục chủ trì trung nhẫn khảo thí sự, nhẫn thôn liên minh thúc giục Ino bên này nhanh hơn. Trung nhẫn khảo thí tốc độ. Nàng cũng dứt khoát, những cái đó xem náo nhiệt đại danh đều không thỉnh. Chúng ta đóng cửa lại. Chính mình nhạc A một chút liền tính xong việc, không cần chờ đợi một tháng. Trực tiếp bắt đầu đệ tam tràng khảo thí, Naruto trận đầu lý luận khảo thí đã bị đào thải. Chẳng sợ hắn cha hiện tại biến thành Hokage, cũng vô pháp thay đổi cái này hiện trạng. Minato tính cách chỉ biết đốc thúc hắn nỗ lực học tập. Mà không phải dùng Hokage quyền lợi cho hắn mở cửa sau. Gian lận, Naruto vô pháp tham gia đệ tam tràng khảo thí. Như vậy có thể sử dụng Rasengan, sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Còn sẽ một đống lớn Sarutobi ra hỏa độn nhẫn thuật. Konohamaru tại hạ nhẫn chính là mạnh nhất, ha. Ha ha ha, Konohamaru cao hứng đến không được. Từ sân thi đấu ra tới liền vẫn luôn đang cười. Hôm nay tỉ thí thật là quá đơn giản, trình diện quan chiến đệ tứ Hokage cùng đệ tứ Raikage đều đối. Hắn biểu hiện tỏ vẻ tán thành. Đương trường liền tấn chức hắn vì trung nhẫn, khảo thí sau không lâu. Hắn liền sửa đổi chính mình ninja đăng ký tin tức. Bắt được thuộc về chính mình trung nhẫn áo choàng, Naruto đại ca. Naruto đại ca, xem, ta đã là trung nhẫn. Konohamaru mở ra nắn phong đóng gói. Mặc vào trung nhận áo choàng. Trước tiên liền đi tìm Naruto khoe ra, Naruto thái tử ra đầy mặt vô ngữ. Cái này trung nhẫn khảo thí có độc a. Chính mình khảo như vậy nhiều lần cũng chưa quá. Cùng giới ninja không đề cập tới. Hiện tại Konohamaru đều chạy đến chính mình phía trước đi nhưng hắn cũng vô pháp nói cái gì. Ino bọn họ này giới xem như nhẫn giới cuối cùng huy hoàng. Lúc sau là một thế hệ không bằng một thế hệ. Chẳng sợ tập hợp 5 cái nhẫn thôn tinh anh hạ nhẫn. Konohamaru ở trong đó vẫn như cũ là hạc trong bầy gà cường. Hiện tại Konohamaru tấn chức trung nhẫn. Là không có bất luận vấn đề gì. Lần này Udon cùng Moegi liền kém một bậc. Hai người biểu hiện cũng không lệnh người vừa ý. Hai người vẫn như cũ vẫn là hạ nhẫn, Namikaze Minato công vụ xử lý đến thành thạo. Cùng thôn dân bắt chuyện, hiểu biết trong thôn ninja chân thật ý tưởng. Hơn nữa mua đồ ăn nấu cơm chiếu cố nhi tử. Hết thảy sự vụ đều an bài thật sự có trật tự. Về đến nhà, Naruto liền đưa ra hy vọng thân cha có thể đối chính mình tiến hành đặc huấn. Bởi vì hắn nghe nói Sasuke bên kia đã bắt đầu tu hành tiên nhân hình thức. Hắn liền cảm thấy áp lực thật lớn, đương nhiên có thể. Minato đáp ứng thật sự thống khoái, nói thật. Hắn vẫn luôn cảm thấy đệ tam. Jiraiya, Kakashi đối chính mình nhi tử bất tận tâm. Chính mình nhi tử vẫn là rất có tài năng. Kết quả bị các ngươi giáo thành như vậy. Nhưng hắn tự mình thượng thủ dạy dỗ sau. Cũng có chút buồn bực. Đứa con trai này về lò nấu lại còn kịp sao? Xác thật không phải thực thông minh bộ dáng, Minato cảm thấy rất nhiều chính mình tự nhiên mà vậy. Liền sẽ tri thức, hắn bẻ ra xoa nát cấp Naruto rằng, kết quả chỉ đổi lấy càng nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu, đứa nhỏ này ngộ tính thật sự là không? Cao, phụ tử đối luyện một phen sau. Vị này thiên phú vô cùng cao minh đệ tứ Hokage không thể không thừa nhận. Ảnh phân thân thêm Rasengan phương thức chiến đấu xác thật là nhất thích hợp Naruto, Jiraiya. Kakashi bọn họ cũng chưa sai. Sai chính là chính mình. Naruto cái này tư chất. Đời này cũng học không được phi lôi thần chi thuật chính mình phía trước oán giận. Xác thật có điểm làm khó đại gia ý tứ, hắn chuẩn bị tìm một cơ hội. Hướng mấy người xin lỗi, Naruto. Phong độn. Rasengan Shuriken quá thương thân thể. Không dùng lại. Đại Ngọc Rasengan cùng siêu Đại Ngọc Rasengan tương đối thích hợp ngươi. Namikaze Minato cấm Naruto. Lại dùng phong độn. Rasengan Shuriken. Tiên nhân hình thức có thể tiếp tục tu hành. Đồng thời, hắn cũng vì nhi tử tìm được rồi tân cường hóa phương hướng. Đó chính là cửu vĩ. Naruto trong cơ thể phong ấn chính là hắn đánh đi lên. Uzumaki Kushina sinh thời đối với vĩ thú thao tác lưu có không ít tâm đắc. Lại đi phía trước cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Mito tâm đắc cũng ở Mộc Diệp thôn. Chỉ là phía trước Naruto nhìn không tới mà thôi, này đó tri thức không thể so vân ẩn thôn về vĩ thú. Nghiên cứu kém, thậm chí có thể nói là càng tốt hơn, làm Hokage. Này đó tri thức Namikaze Minato đều có thể xem. Hắn ngộ tính cực cao. Chẳng sợ không phải Jinchuriki. Xem một lần tiền bối cùng thê tử lưu lại tâm đắc. Đối với thao tác cửu vĩ liền có một cái tương đối kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hắn tiến vào Naruto tinh. Thần thế giới. Theo sau liền bắt đầu phân phó Naruto hấp thu cửu vĩ chakra. Tiến hành cửu vĩ chakra hình thức tu hành. Naruto cùng Sasuke đều ở biến cường. Ino đồng dạng không có dừng lại chính mình bước chân, nàng làm Karin cho nàng chuẩn bị một thân màu đỏ phục viên, dùng loạn sư tử phát chi thuật đem đầu tóc biến trường. Lúc sau nhuộm thành màu đen, không có việc gì liền đi ra ngoài tìm người, khởi vũ. Những cái đó hòa thượng, thương gia giàu có, đại danh tâm phúc gia thần đều là nàng, khởi vũ, đối tượng, mỗi lần ở hiện trường đại sát sau một lúc. Nàng đều sẽ lưu lại như vậy 3 năm cái người chứng kiến. Đem thần bí khôi giáp người thanh danh truyền bá đi ra ngoài, có thể hay không đối Uchiha Madara. Bố cục sinh ra ảnh hưởng. Nàng không sao cả, có người bối nồi là được. Tấu chương xong, hết chương.